Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 982, chương 923, tưởng niệm. Ưng Nhãn sẽ như thế nào xử lý? Dùng thực lực của hắn, giải quyết loại phiền toái này tự nhiên không thành vấn đề. Nhưng, đến tột cùng là dùng phương pháp gì? Điểm này, Tiền Thương Nhất cảm thấy hứng thú vô cùng. Trong lòng hắn, Ưng Nhãn sức mạnh thuộc về thâm bất khả trắc phạm vi. Là loại kia, vô luận gặp được nhiều khó khăn tình huống, đều có thể người còn sống sót. Ưng Nhãn mở miệng nói chuyện. Ta chạy không nổi rồi. Chấm ngoặc kép, Ưng Nhãn hướng Tiền Thương Nhất đám người quăng tới ánh mắt cầu cứu. Nói xong câu đó về sau, Ưng Nhãn dần dần thả chậm tốc độ. Dựa theo kịch bản bên trên an bài, Tiền Thương Nhất sắm vai Bùi Tuấn Lương, Thiên Giang Nguyệt sắm vai Lam Tĩnh cùng Bì Ảnh Hí sắm vai Tào Nhã. Tất cả đều chỉ lo được chính mình đào mệnh, không có chú ý tới thể lực dần dần chống đỡ hết nổi Vương Kỳ. Ưng Nhãn lời mới vừa nói, tự nhiên là dự định thôi động kịch bản phát triển. Lúc này, đóng vai Lam Tĩnh Thiên Giang Nguyệt còn không có đọc lên, tản ra, lời thoại. Tiền Thương Nhất dần dần thả chậm bước chân, dự định tùy thời tiếp ứng Ưng Nhãn. Không phải thể lực bên trên tiếp ứng, mà là kịch bản bên trên tiếp ứng. Tại không có những người khác trợ giúp dưới tình huống, Vương Kỳ tuyệt đối không có khả năng theo tử thi Ninh Dương trong tay đào thoát. Ở trong quá trình này, Tiền Thương Nhất liếc qua Ưng Nhãn. Hắn phát hiện Ưng Nhãn bờ môi ngay tại nói cái gì. Thanh âm rất nhẹ, hắn căn bản nghe không rõ ràng. Bỗng nhiên, Ưng Nhãn dần dần tăng tốc, rất nhanh liền chạy đến Tiền Thương Nhất sau lưng. Tiếp theo một phát bắt được Tiền Thương Nhất quần áo. Tiền Thương Nhất quay đầu nhìn thoáng qua. Giúp ta một chút, ta thiếu ngươi một cái mạng. Trong nhà của ta còn có vợ con, phụ mẫu cũng đã vô lực hoạt động. Cả nhà lão tiểu liền dựa vào ta một người. Chỉ cần có thể sống sót, ta nhất định có thâm tạ. Ưng Nhãn nói với Tiền Thương Nhất, kết hợp phía trước Ưng Nhãn làm động tác cùng nói. Tiền Thương Nhất nháy mắt minh bạch, Ưng Nhãn lời mới vừa nói, nhất định là khích lệ chính mình, lời nói. Thông qua người nhà này một kích lệ điểm nhường Vương Kỳ có được tuyệt cảnh cầu sinh ý chí lý do. Với người nhà tưởng niệm, lợi dụng điểm này, có thể thuận lý thành chương tăng thêm tốc độ, không đến mức bị đã biến thành cương thi Ninh Dương đuổi chết. Thể lực bùng nổ về sau Vương Kỳ có thể miễn cưỡng đạt tới Ưng Nhãn bản thân trình độ. Sau đó, Ưng Nhãn lợi dụng này nhất thời máy bắt lấy Tiền Thương Nhất quần áo. Sau đó lại nói ra một đoạn như vậy nói, nhường Tiền Thương Nhất sắm vai Bùi Tuấn Lương có thể trợ giúp chính mình. Kể từ đó, liền có thể an toàn bình ổn vượt qua kịch bản bên trong sát khí. Duy nhất thiếu hụt ở chỗ, Bùi Tuấn Lương cũng không đủ sức mạnh mang theo Vương Kỳ đào tẩu. Nhất định phải lại thêm một nhân tài được. Những người còn lại chỉ có Lam Tĩnh cùng Tào Nhã. Theo phía trước kịch bản cung cấp điều kiện để phán đoán, cái này cá nhân chỉ có thể là Thiên Giang Nguyệt sắm vai Lam Tĩnh. Bởi vì Lam Tĩnh tại thứ nhất màn kịch bản bên trong sau cùng điểm rơi là đội ngũ thứ nhất. Đội ngũ thứ nhất mang ý nghĩa Lam Tĩnh tại thể năng phương diện tương đương mạnh mẽ. Có đội ngũ thứ nhất Lam Tĩnh cùng đội ngũ thứ hai Bùi Tuấn Lương trợ giúp, Vương Kỳ có thể theo tử thi Ninh Dương trong tay đào thoát. Uy, Lam Tĩnh, giúp đỡ chút. Tiền Thương Nhất mở miệng. Hiện tại, chỉ có Bùi Tuấn Lương có tư cách kêu động Lam Tĩnh. Vừa rồi tử thi Ninh Dương phục sinh thời điểm, Tiền Thương Nhất có giúp Thiên Giang Nguyệt. Cho dù bởi vì thời gian đình trì quan hệ, Lam Tĩnh không nhìn thấy một màn này. Nhưng sau khi thông qua hai người vị trí, Lam Tĩnh cũng có thể đánh giá ra một vài thứ. Lại càng không cần phải nói mặt sau Ninh Dương tập kích Lam Tĩnh thời điểm, Bùi Tuấn Lương cũng có trợ giúp Lam Tĩnh chạy trốn. Cho nên, Lam Tĩnh có đầy đủ lý do đi trợ giúp Bùi Tuấn Lương. Người điên rồi, mang theo hắn chúng ta đều sẽ chết. Thiên Giang Nguyệt quay đầu nói, ngữ khí của hắn lại cũng không kiên định. Bên trong tràn đầy một loại bất đắc dĩ. Vương Kỳ chết rồi, ba người chúng ta lại còn có thể sống bao lâu? Chỉ cần chạy nhanh liền có thể sống xuống tới a. Tiền Thương Nhất hỏi tiếp. có vừa rồi làm nền. Thiên Giang Nguyệt đã có thể đến hỗ trợ mà không gia tăng làm trái quy tắc giá trị, được rồi. Đến lúc đó hối hận ngươi cũng đừng trách ta. Thiên Giang Nguyệt sau khi nói xong tới gần Tiền Thương Nhất. Tại mọi người phối hợp phía dưới, Ưng Nhãn sắm vai Vương Kỳ thành công sống tiếp được. Nhưng là cũng bởi vì loại sửa đổi này, dẫn đến Cương Thi Ninh Dương một mực đi theo bốn người phía sau. Không có bất kỳ cái gì ý dừng lại. Không được, chúng ta nhất định phải tản ra. Dạng này chạy xuống đi. Sớm muộn sẽ bị đuổi kịp. Thiên Giang Nguyệt bắt đầu đọc kịch bản bên trên lời thoại. Còn muốn tản ra, vậy chỉ có thể chấm ngoặc kép. Tiền Thương Nhất nhìn chung quanh một chút. Bọn họ biện pháp duy nhất chính là trốn hướng mộ địa. Bởi vì Vương Kỳ sống tiếp được, kế tiếp cũng vô pháp lại hoàn toàn dựa theo thứ tư màn kịch bản bên trên nội dung đọc lời thoại. Chói tai tiếng mèo kêu truyền vào trong tai. Các ngươi có cảm giác hay không được Ninh Dương hiện tại rất giống Cương Thi? Thiên Giang Nguyệt mở miệng nói ra. Là Cương Thi sao? Không xác định, cảm giác có chút không giống, nhưng là có chỗ tương tự. Tiền Thương Nhất trả lời. Phía trước không phải có phát hiện phù chú một loại gì đó sao? Rất có thể chính là Cương Thi. Hơn nữa, đây là một cái vô cùng trọng yếu manh mối. Bị ảnh hí cũng gia nhập thảo luận. Tuy là phù chú tại bị lấy ra nháy mắt liền bị Tiền Thương Nhất cấp nhét vào trở về. Nhưng lúc ấy lực chú ý của mọi người đều đặt ở Ninh Dương ngoài miệng. Tại lấy ra thời điểm tự nhiên cũng có thể thấy được. Nghe được bị ảnh hí lời nói. Tiền Thương Nhất có chút cúi đầu. Người nói đúng. Phù chú. Không quản như thế nào. Ninh Dương cũng không thể mang phù chú ở trên người. Cho nên phù chú nhất định là người khác đặt ở trong miệng hắn. Tiếp theo. Tiền Thương Nhất đem đầu giơ lên. Nhìn về phía phương xa. Không sai. Đây là một cái vô cùng trọng yếu manh mối. Chúng ta có thể căn cứ manh mối này tìm tới sử dụng phù chú người. Hắn nhất định biết đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Nếu như không có kịch bản yêu cầu, Tiền Thương Nhất tuyệt đối sẽ không nói như vậy. Hắn có thể sẽ gật đầu. Sau đó tiếp tục suy nghĩ kế tiếp cần ứng đối tình huống. Nói cách khác, kịch bản bên trên viết lời thoại, đối ứng đến Tiền Thương Nhất tư duy bên trong, là cần đơn độc theo trong suy nghĩ lấy ra nội dung. Về sau lại chuyển thành ngôn ngữ. Thông qua phát ra tiếng khí quan biểu đạt ra tới, chúng ta đã chạy rất lâu, tuyệt đối không có khả năng còn tại đường Thái Tự. Thiên Giang Nguyệt mở miệng nói, xem ra biện pháp này căn bản không làm được, chúng ta nhất định phải tìm tới những biện pháp khác. Hiện tại, tử thi Ninh Dương vẫn như cũ sau lưng bọn họ theo đuổi không bỏ. Kịch bản mặt sau dừng lại nghỉ ngơi kịch bản cũng vô pháp phát động. Tiền Thương Nhất nói, ừ. Chúng ta chạy lâu như vậy, nếu như dọc theo đường cũ trở về hữu dụng, đã sớm rời đi đường Thái Tự, xem ra căn bản không được, không biết La Hà cùng Cốc Mộc hiện tại thế nào. Ninh Dương đang đuổi chúng ta, bọn họ bên kia hẳn là thật an toàn. Nghe được Tiền Thương Nhất lời nói, Thiên Giang Nguyệt trao mày, nhìn về phương xa, 2 giây về sau, Thiên Giang Nguyệt mở miệng, hiện tại. Chúng ta duy nhất có thể chạy trốn biện pháp chính là đi mộ địa. Bảo trì tốc độ bây giờ tuy là có thể không bị Ninh Dương đuổi kịp. Nhưng là chúng ta sớm muộn sẽ dừng lại. Lam Tĩnh ngươi muốn đi mộ địa sao? Quá nguy hiểm, Tiền Thương Nhất trên mặt lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Nguy hiểm, chúng ta bây giờ chẳng lẽ liền không nguy hiểm không? Thiên Giang Nguyệt hỏi lại. Không đợi Tiền Thương Nhất trả lời. Hắn tiếp tục nói ra. Hoặc là nói ngươi có gì tốt biện pháp. Tiền Thương Nhất trầm mặc không nói. Xem ra chúng ta chỉ có thể đi trong mộ địa sông vào một lần. Có lẽ có thể tìm tới sinh lộ. Bị ảnh hí sắc mặt ngưng trọng. Nàng tại đọc Tào Nhã lời thoại. Ta chỉ là cho rằng dạng này càng nguy hiểm. Đã các ngươi đều dự định làm như vậy. Ta cũng đi theo các ngươi tốt. Nói không chừng sẽ có ngoài ý muốn phát hiện. Tiền Thương Nhất nhỏ giọng nói vài câu. Trong thời gian này, Ưng Nhãn vẫn không có mở ra miệng. Cho tới bây giờ, hắn cho rằng thời cơ phù hợp về sau, mới từ một cái góc độ khác cắm vào thảo luận. Ta cũng cho rằng bên kia sẽ có phát hiện. Ưng Nhãn mở miệng, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay,